từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1036 Thiên Tiên Bảo Nghị Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đang xuyên hà dưới sự hướng dẫn, đi tới trong đảo Thiên Nhai Nghị Sự Đại Điện lúc này, trong đại điện đã không còn chỗ ngồi, ít nói cũng có trên vạn người, bởi nhân số nhiều lắm, rất nhiều người đều là không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng bên ngoài ạc đi xa nhìn từ xa đến Lục Thần, cùng hai gã đệ tử bước nhanh qua đây nghênh tiếp. Vô Danh huynh đệ, khôi phục được không? Lục Thần nhìn một chút Hạc Đi, cái gia hỏa này tứ chi đều đi về, xem ra Thiên Tiên Bảo y thuật rất tốt a. Lục Thần vẫn là rất mệt mỏi dã rời, chỉ là cũng không có gì đáng ngại, liền ôm quyền nói rằng. Tốt vô cùng, hôm nay tới nhân tương đối nhiều, bình thường chỗ ngồi của chúng ta đều là cố định cho nên tạm thời mời 5 tên viện trưởng, giao hà viện trưởng lâm thời ngồi ở chỗ này. Lục Thần đại thể nhìn thoáng qua chủ vị một loạt đều là Thiên Tiên Bảo các chủ vị trí, kế tiếp là hai nhà tiên viện chỗ ngồi cũng có tiên viện đại biểu an vị, sau đó là thánh viện, liền một dạng học viện viện trưởng cũng không có chỗ ngồi. Cạnh mình hai cái chỗ ngồi dường như vẫn là lâm thời thêm, phòng trừng lấy thần ma cùng phượng lai đẳng cấp có thể ngồi ở đây đã là Hạc Đi tranh thủ qua kết quả. Ngồi nơi nào cũng bó tay, Lục Thần nói rằng, sau đó trước hết mời Giao Hà nhập tọa, mình thì ngồi ở nàng bên cạnh. Hạc Đi phía sau đệ tử cùng Diệp Phàm ba người cũng ôm quyền, lên tiếng chào, đơn giản hàn huyên vài câu. Chu vi một đám học viện viện trưởng đều ở đây dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thần. Quảng cáo, những người này là ai vậy? Lớn như vậy mặt mũi, cư nhiên Hạc Đi các chủ tự mình chiêu đãi. Thất tinh dã đại tu sư, có phải hay không ta nhìn hoa mắt? Nghe nói Thiên Nhai các lần này cùng đại lục khác học viện liên thủ đánh bại Minh Quân, hai nhà này phải là cái kia hai cái học viện đại biểu, chỉ là đẳng cấp không khỏi quá thấp a. Lục Thần cũng quen rồi thư ánh mắt này, không để ý tới chu vi nghị luận, thản nhiên ngồi ở chỗ ngồi. Chờ Lục Thần sau khi ngồi xuống, Hạc Đi đứng lên, đối với tất cả mọi người tại chỗ, bản tóm tắt ở minh giới bên trong gặp phải tình huống. Các vị, hiện tại chúng ta đã chứng thực các đại lục xuất hiện không rõ truyền tống môn, chính là minh giới chi môn. Trước đây chúng ta khảo nghiệm qua, một cái nhập khẩu tối đa một lần có thể vào 800 người thế nhưng minh giới thế lực khắp nơi, đang ở gia tăng đánh thông minh giới cửa, tin tưởng không lâu sau, mỗi cái cửa vào về số người giới hạn sẽ gặp tăng lên trên diện rộng. Mặt khác từ bọn họ trong miệng chúng ta biết được bọn họ đang ở chủ bị mở ra vạn cổ hồn điện, dường như một ngày mở ra, bọn họ sẽ gặp triển khai đại quy mô xâm lấn dương giới hành động. Dưới đài nhất thời một mảnh gây rối. Minh giới, thật tồn tại, bọn họ tiến công dương giới. Ta nghe nói đại lục khác cũng xuất hiện không ít không rõ truyền tống môn, nếu quả như thật là minh giới tiến công dương giới, cái kia trận chiến này quy mô thực sự khó có thể tưởng tượng. Hạc Đi tiếp tục nói, bọn họ hiện tại đang ở dự trữ dương khí tiến độ phương diện, tuy nói chúng ta không có cụ thể tin tức thế nhưng chúng ta thôi chắc cũng đã tiến nhập hồi cuối, bằng không bọn hắn cũng sẽ không vội vàng mở ra vạn cổ hồn điện đối với dương giới phát động đại quy mô tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên quan tới dương khí, liền hiện nay chúng ta lấy được tin tức đến xem, chắc là có thể giúp bọn họ ở dương giới lúc tác chiến tiêu trừ dương giới đối với bọn họ ảnh hưởng. Dưới đài một trận trầm mặc, mọi người đột nhiên đối mặt như vậy kinh thiên biến đổi lớn, trong lòng cũng không có chú ý, bây giờ, minh giới dục dịch mà minh quân thực lực cường hãn, lần này nghĩ cách cứu viện hành động, chúng ta gặp phải là thực lực yếu nhất vong hồn minh quân, dù vậy, đều suýt nữa bị toàn quân bị diệt. Hạc Đi tiếp tục nói. Nếu như bọn họ có thể sử dụng dương khí dự trữ trung hòa dương giới đối với bọn họ hạn chế, vong hồn đại quân, quỷ binh đại quân, tiệm linh đại quân, diêm vương đại quân liên hợp hành động, như vậy dù cho chiến trường là ở dương giới, minh giới đại quân thực lực vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Một nhà trong đó tiên viện đại biểu đột nhiên mở miệng hỏi. Hạc Đi, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi hả? Các ngươi 800 người đi trước minh giới, dựa theo lời ngươi nói, ở thực lực giảm đi nhiều dưới tình huống, chỉ tổn thất mấy người, hơn nữa đại phá mấy vạn minh quân cứu con tin còn bắt được bắt tù binh, như vậy theo ta thấy, minh quân thực lực cũng chỉ thường thôi. Người này nói xong, bên cạnh một nhà khác tiên viện đại biểu cũng nói. Xác thực như vậy, Thiên Nhai Các tuy nói cũng là tàng long ngọa hồ, nhưng ăn ngay nói thật Thiên Nhai Các thực lực ở trên Thiên Tiên Bảo 8 trong các hẳn là nằm ở cuối cùng, như vậy Thiên Nhai Các 800 người khả kích giết mấy vạn quân địch, nói như vậy, minh quân thật có đáng sợ như vậy. Coi như bọn họ chen chúc mà ra, chỉ sợ cũng bị chúng ta ung dung kích sát a. Hạc Đi lắc đầu. Chư vị, các ngươi nói sai rồi, ta Thiên Nhai Các hoàn toàn chính xác có 800 người tiến nhập minh giới, thế nhưng cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà đi trước minh giới cứu người, còn có Thịnh Nguyên Đại Lục Thần Ma Học Viện, Phượng Lai Học Viện cùng nhau đi tới, tổng cộng 1.800 người. 1.800 người cũng không nhiều a. Thiên Tiên Bảo Thiên Hành các chủ đưa ra dị nghị. Dựa theo cái tỷ lệ này, là có thể lấy 1:100. Tiên Mạc các chủ hỏi. Hạc đi, việc này căn hệ trọng đại, chúng ta phải đối với song phương thực lực có cụ thể hơn hiểu rõ. Ta muốn hỏi một chút, Thần Ma Học Viện, Phượng Lai Học Viện ở Thịnh Nguyên Đại Lục là cái gì trình độ? Cái này, Hạc đi có chút xấu hổ, nhưng chu vi mọi người đều đang đợi câu trả lời của hắn. Cuối cùng, hắn nói rằng, Phượng Lai Học Viện vì Thánh Viện ở Thịnh Nguyên Đại Lục hẳn là có thể xếp vào trước 15. Còn như Thần Ma Học Viện, khái, Thần Ma Học Viện là một gian mới thành lập hạ viện, hiện nay không có bài danh. Dưới đài lại là rối loạn tưng bừng, quảng cáo, vài tên bài vị phía trước Thánh Viện viện trưởng lắc đầu nói rằng, Tiền Thập Ngũ Thánh Viện ngược lại là còn có thể nhìn, cái kia Thần Ma Học Viện trực tiếp có thể quên, nói như vậy, Minh Quân xác thực không mạnh a, cái kia cực kỳ Thiên Tiên Bảo các chủ đã ở châu đầu ghé tai. Thịnh Nguyên Đại Lục tổng thể thực lực ta cố ý đi thăm dò một cái, ở Lục Trọng Thiên là chưa được xếp hạng, liền một nhà thường trú tiên viện cũng không có, Phượng Lai Thánh Viện liền 10 vị trí đầu đều sắp xếp không vào lời nói, thực lực vậy cũng không được, cuối cùng tính được chủ yếu vẫn là dựa vào thiên nhai các 800 nhân chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hơn nữa, Hạc Hành Chi trước cũng nói, lần hành động này cơ hồ không có thương vong gì. Tiết Mộc bị Minh Giới kích sát, ta chỉ sợ Hạc đi là giận lây sang này, cố ý nói ngoa. Tiên Mạc các chủ hỏi, Hạc Hành sư đệ ta nghe thấy lần này các ngươi mặc dù có thể bình an phản hồi, là bởi vì Vô Danh Viện trưởng một người kích sát mấy vạn minh quân. Có thể hay không làm cho Vô Danh Viện trưởng cùng đại gia nói một câu tình huống? Hạc đi gật đầu, đi tới Vô Danh trước người. Những người này còn không có ý thức được sự thái nghiêm trọng. Ai, Hạc nào đó bất tiện ngôn từ, làm phiền Vô Danh huynh đệ. Lục Thần mỉm cười, làm thực sự nhân bất tiện khẩu tài rất bình thường. Các chủ không nên tự trách, bọn họ chưa từng tự mình trải qua, khó tránh khỏi có chút nghi vấn. Hắn đứng lên, đi tới giữa sân, đối với chu vi ôm quyền. Các vị viện trưởng, các chủ tại hạ chính là Thần Ma Học Viện viện trưởng, Vô Danh. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Chấm, cách chương.